Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộng Vọng Thiên, chương 66. Mấy ngày sau đó, Mộc Lăng giúp Tần Vọng Thiên hảo hảo điều trị. Tần Vọng Thiên da dày thịt béo, trời sinh đất nở, khả năng khôi phục cũng không kém cẩu là bao nhiêu. Có điều mấy ngày nay, Tần Vọng Thiên giống như con vịt con đi theo vịt mẹ, bám riết lấy Mộc Lăng không tha. Mộc Lăng đi tới đâu, hắn theo tới đó. Còn thường xuyên nắm tay một chút, bóp nhéo một cái, hoặc là canh thời cơ xong đến hôn một ngụm, luôn chọc cho Mộc Lăng nổi trận lôi đình, đuổi đánh hắn chạy khắp sân. Tần Vọng Thiên cả ngày sốt ruột, thấy Mộc Lăng hai mắt liền xám ngắt. Thế nhưng thân thể Mộc Lăng còn chưa khỏe hẳn, cần tĩnh dưỡng. Hơn nữa người này tính cách kỳ quặc, lại hay xấu hổ, bảo hắn làm là sẽ bị đánh. Đến bây giờ mà hôn một cái, Tần Vọng Thiên cũng phải như qua năm ải chém sáu tướng. Nói đến chuyện thành thân sau, Mộc Lăng có thể kéo dài được bao nhiêu thì kéo hết bấy nhiêu. Tần Vọng Thiên sốt ruột đến muốn liều mạng luôn. Một đoàn thủ hạ chờ ăn cưới cũng sốt ruột. Giáp Ất Bính Đình nói: "Đại ca, trực tiếp dùng sức cường bạo đi, dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện." Nói xong bị Tần Vọng Thiên một cước đạp ra ngoài. Hắn vất vả mới dỗ được Mộc Lăng hay xấu hổ thành được như bây giờ. Với tính tình của Mộc Lăng, dùng sức chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Muốn bắt sống, phải dùng một mảnh chân tâm đem hắn hòa cho tan ra như tuyết trắng gặp xuân. Ở nơi khác, không biết mấy ngày nay Mộc Lăng bận chuyện gì, không lây hoay với thảo dược thì hí hoái với bàn tính, ngồi dính bên bàn tay cầm sổ sách, viết viết, tính tính, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Mộc Mộc, Tần Vọng Thiên áp sát qua. Mộc Lăng rung một cái, lườm hắn một cái: "Sao lại đổi tên nữa rồi?" "Không phải." Tần Vọng Thiên tay vỗ hông Mộc Lăng, miệng thì cười tủm tỉm. Gọi Lăng lòng ta ngứa, giữ lại chờ lên giường gọi. "A." Vừa mới dứt lời, lập tức thấy Mộc Lăng cầm nghiên mực đập tới. Nghiên mực oanh một tiếng, nện xuống mặt đất. Trên đất hiện một cái hố to. "Nghiên mực đó sao lại cứng đến vậy a?" Tần Vũng Thiên giật mình. "Nói thừa, nó là sắt nung." Mộc Lăng nhàn nhạt nói như chẳng có gì. Vẻ mặt Tần Vọng Thiên cực kỳ thê thảm. "Lăng Lăng, ngươi thật nỡ đập ta sao? Vạn nhất chết thì sao?" "Hết chuyện." Mắt Mộc Lăng hiếp lại thành một đường ngang, khoát tay như đuổi ruồi. "Đi đi, đừng ở đây gây thêm chuyện, ta bận." "Bận cái gì?" Tần Vọng Thiên hiếu kỳ kề sát qua, chỉ thấy Mộc Lăng đang tính sổ sách, tò mò. "Tính sổ sách làm gì?" Mộc Lăng vươn một ngón tay, gãi gãi bàn chân đang gác trên đầu gối. "Ta muốn thu hết mã tràng ở vùng này." "À?" Tần Vọng Thiên giật mình. "Ngươi muốn nhiều mã tràng như vậy làm gì?" Mộc Lăng đảo mắt. "Ngươi thật muốn làm mã tặc cả đời à? Giết quan cứu dân, cướp giàu cứu nghèo, đều là chuyện phải âm thầm làm. Ngươi cần tìm một sinh kế quang minh chính đại." "Đúng rồi." Nói đến đây, Mộc Lăng nhìn Tần Vọng Thiên một lát. "Ngươi dự định khi nào trở lại Nhạc Gia Trại tìm Nhạc Tại Đình báo thù à?" Tần Vọng Thiên kéo ghế ngồi xuống. "Ta muốn chờ ngươi khỏe hẳn rồi mới đi." "À?" Mộc Lăng xoay mặt nhìn hắn. "Vậy phải mất đến một năm, ngươi điên rồi à? Chờ lâu như vậy?" Tần Vọng Thiên cười. "10 năm ta cũng chờ, ta không muốn bắt ngươi mạo hiểm." Mặt Mộc Lăng hơi đỏ lên, sững người. Tần Vọng Thiên thừa cơ hôn trộn một cái. Căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, kỳ thật tai Mộc Lăng rất nhuyễn, chỉ cần nghe hắn nói lời yêu thương sẽ sửng sốt, sau đó bị hôn cũng sẽ quên đánh người. Quả nhiên Mộc Lăng có chút không được tự nhiên, tiếp tục gãy bàn tính. Một lát sau lại hỏi: "Vậy Nhạc Tại Vân thì sao?" Tần Vọng Thiên cười cười: "Mấy ngày trước ta đã hỏi qua hắn, hắn nói hiện tại công phu quá kém, muốn luyện tốt công phu trước, sau đó mới giành lại Nhạc Gia Trại. Nếu không, dù có đoạt lại được Nhạc Gia Trại, hắn cũng bảo hộ không được." Mộc Lăng gật đầu nói: "Nga, như vậy à? Nếu ngươi đã dự định như vậy, ta cũng có chút tính toán." "Tính toán cái gì?" Tần Vọng Thiên áp sát qua, nói nghe một chút. Mộc Lăng nói: "Ngươi không thể cứ làm mã tặc. Nhạc Tại Đình bây giờ là trại chủ Nhạc Gia Trại, xem như danh môn chính phái. Đến lúc đó chỉ cần hắn thuận miệng nói một câu ngươi là mã tặc, giết người hại dân là có thể kéo được một đám quần hùng. Tự xưng là anh hùng hào kiệt, muốn nổi danh đến sắp phát điên, đến vậy đánh ngươi, như vậy ngươi không thể chiếm được tiên cơ. Tần Phụng Thiên nhìn Mộc Lăng, vậy ý của ngươi là? Mộc Lăng nhướng nhướng mày, chúng ta thu mua hết mã tràng ở vùng Mạc Bắc, sau đó tập trung lại thành lập một mã tràng Tần Thị. Ngựa ở Mạc Bắc thân thể to khỏe, có thể bán được giá tốt. Huống chi ngươi đã thu hết những mã tràng khác, như vậy cũng có thể là một cái sinh ý độc quyền. Thời này không tiền không thế, cái gì cũng không làm được. Chờ lập mã tràng rồi, ngươi lại đổi Tu La Môn thành Tu La Bảo, khuếch trường thế lực, thay đổi hình dạng, thu phục các môn phái giang hồ ở Mạc Bắc, trở thành bá chủ Mạc Bắc. Sau đó chúng ta phát triển về phía nam, nối liền với thế lực của Hắc Vân Bảo. Hơn nữa vùng giang nam là địa bàn của Tiếu Lạc Vũ, Hạ Vũ là sư phụ ta, cũng là người một nhà. Đến lúc đó đông tây nam bắc chúng ta đều chiếm rồi, chỉ còn Nhạc Gia Trại hắn nằm ở giữa. Không phải lo hắn không ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ bị đánh, đám giang hồ quần hùng cũng chẳng có ai có gan đến hỗ trợ. Tân Võng Thiên gật đầu hỏi, vậy có khi nào hắn sẽ mở rộng thế lực về phía bắc không? Mộc Lăng cười cười, không có ai ngu ngốc đến độ đến phía bắc mở rộng thế lực. Vì sao? Tần Phụng Thiên hiếu kỳ. Mộc Lăng ngáp một cái nói, bởi vì Tiểu Thanh chạy nhảy ở phía bắc, cho nên con sói con tiểu hoàng đế chết tiệt kia vây chặt phía bắc, ai cũng không cho vào. Nói như vậy Tương Thanh cùng hoàng đế là thật? Tần Phụng Thiên vuốt cằm, mấy ngày nay ở chung nhưng thật là nhìn không ra à. Ai? Mộc Lăng đạp chân lên ghế một cái, chuyện của đại nhân, tiểu hài tử đừng nhiều chuyện. Tần Phụng Thiên nheo mắt, nhào đến ôm lấy Mộc Lăng. Ngươi còn nói ta là tiểu hài tử, ta cho ngươi xem ai là đại nhân, ai là tiểu hài tử. Vừa nói vừa xoa tới xoa lui, hôn tới hôn lui. Hiện tại Tần Phụng Thiên đã nắm được một quy luật nho nhỏ, cứ như vậy ôm hôn một cái, Mộc Lăng không phản kháng quá mạnh mẽ nữa, hình như có thể chấp nhận được. Thế nhưng nếu tiến thêm một bước sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mình phải nghĩ biện pháp mới được. Được rồi, Mộc Lăng đẩy Tần Vọng Thiên một cái, một lát nữa chúng ta xuất môn. Xuất môn làm cái gì? Tần Vọng Thiên có chút không muốn nhưng vẫn đứng lên, thuận tiện kéo Mộc Lăng lên luôn. Chúng ta đi xem mã tràng ở các nơi. Mộc Lăng nói xong mở cửa gọi Giáp Ất Bính Đinh tới, bảo bọn họ gọi tới 100 huynh đệ thông minh nhanh trí một chút. Giáp Ất Bính Đinh chớp mắt mấy cái, đại phu, Tu La Môn chúng ta chỉ có 100 huynh đệ, nhưng ai cũng đều thông minh nhanh trí. Mộc Lăng hiếp mắt, hung hăng trừng, sao lại ít người như vậy? Tần Vọng Thiên cũng có chút vô lực, nói với Mộc Lăng, dù sao gần đây người muốn làm mã tặc cũng không nhiều. Mộc Lăng biểu môi nói, vậy đi, các người tập hợp hết các huynh đệ, dựa theo lời ta nói mà làm. Nói xong, chạy kề sát bên tai Giáp Ất Bính Đinh thì thầm một chút. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu, xoay người đi làm việc. Như vậy làm gì? Tần Vọng Thiên nghe xong có chút dở khóc dở cười, thủ đoạn độc địa như vậy không đọc không được à. Mộc Lăng cười hì hì nói, ta đã phái người của Hắc Vân Bảo giúp ta thăm dò tin tức rồi, xem tên tiểu tiện nhân Nhạc Tại Đình kia gần đây làm gì. Hơn nữa lần này chúng ta không thể bị động được nữa, trước tiên phải làm cho đầu óc hắn choáng váng, không rảnh chọc phá chúng ta, chúng ta mới có thể phát dương quang đại. Nói xong kéo Tần Vọng Thiên đi. Đi Vọng Vọng, chúng ta đi xem mã tràng. Ra khỏi đại môn Tu La Môn, Mộc Lăng quay đầu lại nhìn một cái, lập tức nhục chí. Hắn đã quen nhìn đại môn nguy nga hùng vĩ của Hắc Vân Bảo, bây giờ Tu La Môn quả thật là nhà nát cửa rách, dường như nhìn thấy được một chữ bần cực lớn, còn phát ra mùi nghèo nồng nặc. Tần Vọng Thiên nhìn khóe miệng Mộc Lăng giật a giật, vẻ mặt ghét bỏ, cũng có chút ngượng ngùng, tầm nói, phải nỗ lực a, ai bảo Mộc Lăng là con nhà giàu làm chi, nhà mẹ đẻ thế lực hùng hậu, mình chỉ là một tiểu tử nghèo đòi kết duyên với người ta, còn không phải liều mạng à. Nghĩ tới đây, Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng nói, Mộc Mộc, ngươi đừng vội, ta nhất định sẽ kiếm nhiều tiền cho ngươi sung sướng cả đời, sẽ không để ngươi chịu khổ. Răng Mộc Lăng bị nghiến đến sắp mòn luôn, nhấc chân hung hăng giẫm Tần Vọng Thiên một cước, căm giận xoay người chạy đến hướng Tiểu Hắc ăn no đi dạo tiêu thực ngoài cửa. Lại nói từ sau khi Tiểu Hắc tìm được thần hưu, mọi người liền cảm thấy rất hứng thú với con hắc mã thoạt nhìn không có gì đặc sắc này. Tiểu Hoàng cũng bỏ ra vài ngày nghiên cứu Tiểu Hắc. Hắn đưa tay sờ sờ bụng Tiểu Hắc, phát hiện trên bụng Tiểu Hắc có một vết chai cứng hình xoắn ốc, liền vạch tay Tiểu Hắc ra nhìn một chút, lại phát hiện trong tay Tiểu Hắc có một đám lông vừa cứng vừa dài mọc thành hình xoáy. Nha! Tiểu Hoàng kinh hãi kéo Tư Đồ nói, Tiểu Hắc không phải là ngựa à? Tư Đồ nghe thấy thú vị cười, không phải ngựa thì là cái gì, la hay lừa? Tiểu Hoàng liếc mắt trừng hắn nghiêm túc nói, ta nhớ kỹ trước đây xem Mã Kinh đã từng thấy qua, nói bụng có vết dài cứng gọi là Lạc Hà Sinh Lân, trong tai có lông mọc thành hình xoáy là đầu thượng hữu giác. Đầu thượng hữu giác, Lạc Hà Sinh Lân, đây không phải là ngựa, là kỳ lân, là long chủng à. Mọi người hít mạnh một hơi, khóe miệng Tư Đồ giật giật, hồi lâu mới nói, vậy gọi là mã là ủy khuất cho nó rồi, phải gọi là long mã. Tiểu Hắc vừa là đại môi mã của Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên, vừa là ân mã cứu mệnh Mộc Lăng, cho nên toàn bộ Hắc Vân Bảo và Tu La Môn đều đem Tiểu Hắc đối đãi như thần mã. Mộc Lăng càng xem nó như bảo bối. Nhưng mà Tiểu Hắc vẫn ăn cỏ, đôi khi lại lăn lăn trên cỏ, nhìn không ra được đến nửa phần kỳ lân. Đương nhiên cũng không ai tin nó là kỳ lân thật. Tiểu Hắc, Mộc Lăng lên ngựa rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ nó, rung dây cương nói, đi. Mộc Mộc, chờ ta. Tần Vọng Thiên chạy đến muốn lên ngựa, lại bị Mộc Lăng cản lại, hùng hằng nói, không cho ngươi cưỡi ngựa. Tại sao? Tần Vọng Thiên cũng không phải muốn cưỡi ngựa, chủ yếu là muốn lên ôm lấy Mộc Lăng. Lúc ngựa chạy còn có thể hôn trộm trên tóc hắn. Mộc Lăng thấy hai mắt Tần Vọng Thiên mơ hồ, có thể thấy bên trong viết hai chữ háo sắc thật to, tức giận muốn đá hắn. Nhưng nghĩ nghĩ lại do dự, người ta vì mình mệnh cũng không màng, muốn sắc thì cho hắn sắc mấy cái đi. Một năm nay không cho ngươi cưỡi ngựa, Mộc Lăng nghiêm túc nói, nội tức của ngươi rất phù hợp với chân khí trong cơ thể. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi phải không ngừng vận khí chạy, nhanh bằng con ngựa không có gì oai phong, thèn chốt là phải nhanh hơn ngựa. Tần Vọng Thiên nghe xong, trước tiên hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Đi! Mộc Lăng nhấc chân đá nhẹ vào mông ngựa. Chúng ta đi đến mã tràng vương thị lớn nhất Mạc Bắc, trước thu phục mã tràng vương thị trước, xong những thứ khác cũng dễ làm. Tiếng nói rớt lại phía sau, Tiểu Hắc đã sải chân chạy ra ngoài. Vùng Mạc Bắc có nhiều bình nguyên, bãi cỏ hoang, cả một vùng bằng phẳng mênh mông, không có vật cản. Tiểu Hắc có thể thỏa chí rong ruổi. Nơi này so với mấy đường nhỏ quanh co ở phía nam và quan đạo nhỏ hẹp ngoằn ngoèo tốt hơn nhiều lắm. Tần Vọng Thiên cố ý chờ Tiểu Hắc chạy xa mới vận nội lực chạy như bay đuổi theo. Mộc Lăng thấy hắn đuổi tới, gõ gõ Tiểu Hắc vài cái. Tiểu Hắc, người có bốn chân, đừng để hai cái đùi kia theo kịp. Tiểu Hắc dường như cũng hăng hái, vì nước đại như tên bắn khỏi cung. Tần Vọng Thiên phía sau theo không tha. Lúc vừa bắt đầu cảm thấy hơi mệt, thế nhưng vận dụng nội lực điều tức, dựa vào khẩu quyết trong bí tịch võ công của Hạc Lai Tịch, âm thầm vận công, không bao lâu đã cảm giác có một chút cũng không mệt. Sau đó càng chạy càng nhanh, dễ dàng chạy song song với Tiểu Hắc, còn có thể nói đùa với Mộc Lăng mấy câu. Mộc Lăng âm thầm tán thán, Tần Vọng Thiên kỳ tài. Xa xa trên đỉnh Tu La Môn, Nhạc Tại Vân đang so chiêu cùng Phùng Ngộ Thủy. Thấy cảnh tượng đó, hai người đều ngây ngẩn. Một lúc lâu Phùng Ngộ Thủy mới hỏi, này, người có thấy giống cảnh Mộc Lăng cưỡi ngựa dẫn theo một con chó săn lông đen đang chạy không? Nhạc Tại Vân ban đầu không muốn cười, thế nhưng càng nhìn càng thấy giống, ôm bụng ngồi xổm xuống cười. Hai người rong ruổi trên đại mạc khoảng hơn nửa canh giờ. Cách không xa phía trước